Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, giả heo ăn thịt hồ tiểu hoa canh. 3. Vạn càng cầu đặt mua, tiên hỏa, tiên tài, tiên cụ, giờ khắc này, tại phương này liên hoa di tích trong sở hữu tiên trù đều là triệt để sôi trào. Như thế hùng vĩ cảnh tượng. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được. Bình thường di tích, có thể xuất hiện tiên tài cùng tiên hỏa cũng rất không tệ. Huống chi là tiên hỏa trên bảng tiên hỏa. Trọng yếu nhất là, còn có tiên cụ, ba cái đều xuất hiện. Bình thường chỉ có cấp 2 di tích mới có thể xuất hiện. Lần này di tích, lại là có thể so với cấp 2 di tích. Đây là một lần đại cơ duyên A. Sở hữu tiên trù tiểu đội tiên trù. Đều là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mỗi người bọn họ tựa hồ cũng là khó mà kềm chế chính mình cảm giác hưng phấn. Thân thể đều là kích động lay động. Cho dù ở trước mặt bọn hắn, còn có thật nhiều cường hãn hung thú. Nhưng là, cái này đều đã không trọng yếu. Tên mặt thẹo đôi mắt trường lớn. Trong mắt tràn đầy tinh mang. Thật sự là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn A. 5 phần tiên tài. Đây cũng là mang ý nghĩa bọn họ mục gia nhất định có cơ hội thu hoạch được một phần. Mà tiên hỏa bảng bài danh thứ 59 tên tiên hỏa. Càng làm cho trong lòng của hắn tham lam chi ý bạo phát. Này mạn thiên phi vũ tiên cụ. Nhượng cả người hắn đều là hưng phấn vô cùng. Trước đó bởi vì bị bộ phương vơ vét đi linh tài linh dược. Tất cả đều không trọng yếu. Nếu như có thể thu hoạch được một gốc tiên tài. Thắng qua những linh tài đó linh dược gấp trăm ngàn lần. Nếu là có thể thu hoạch được tiên hỏa, cái kia chính là chính thức thu hoạch được đại cơ duyên. Hắn tên mặt thẹo thậm chí có thể nhờ vào đó, thành công trùng kích nhị phẩm tiên trù. Không chỉ là tên mặt thẹo, tại thời khắc này, sở hữu tiên trù đều là cảm xúc bành trướng. Lần này di tích thật sự là thuộc về bọn hắn một lần kỳ ngộ a. Hống hống hống. Đinh tai nhức óc thú hống thanh âm vang vọng không dứt. Phóng lên tận trời, phảng phất làm cho cả không gian đều là run rẩy dữ dội đứng lên. Tại thời khắc này, sở hữu bị tiên hỏa tiên tài hấp dẫn nhãn cầu, mà trở nên sốt ruột tiên trù nhóm mới là lấy lại tinh thần. Chú ý tới những hung hãn đó hung thú. Đám hung thú này số lượng kỳ thực cũng không phải là rất nhiều. Mỗi một gốc tiên tài đều là có một đầu hung thú thủ hộ. Cái này khiến tiên trù nhóm càng thêm có lòng tin. Nếu như chỉ là một con hung thú, bọn họ những người này hợp lực, hẳn là có thể đem cái này hung thú chém giết, thu hoạch được tiên tài. Kim liên yêu hỏa chiếm cứ tại chính giữa. Cháy hừng hực, hiện ra sáng chói kim sắc, phảng phất một vầng mặt trời chói chang. Tại tiên hỏa trong, thì là thỉnh thoảng có tiên cụ từ đó đổ xuống mà ra. Những này tiên cụ kiện hàng tại trong tiên khí, không khô truyền, công thâu ban đứng lặng tại một góc, phiến thiên địa này không biết khi nào gió bắt đầu thổi. Gió thật to, gợi lên mỗi người trường bào đều là tại bay phất phới. Công thâu vân tiến đến công thâu ban bên người, mỹ lệ trên dung nhan hiển hiện một chút vẻ mặt ngưng trọng. Ca, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhất cấp trong di tích không thể lại đồng thời xuất hiện tiên cụ. Tiên hỏa, tiên tài mới đúng. Chấm ngoặc kép, ta biết. Cho nên trước khiến người khác tìm kiếm đường. Dù sao, cái này kim liên yêu hỏa nhất định là thuộc về ta. Công thâu ban sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng là hắn trong đôi mắt lại là có nóng rực chi sắc phun trào. Kim liên yêu hỏa, đem sẽ trở thành trợ giúp hắn thành tựu nhị phẩm tiên trù tiên hỏa. Thậm chí, có thể trợ hắn trùng kích tam phẩm tiên trù. Thế nhưng là công thâu ban rất lợi hại cẩn thận. Công thâu vân nói đúng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiên tài tiên hỏa tiên cụ ba cái đồng xuất. Chỉ có tại cấp 2 trong di tích. Cái này nhất cấp di tích xuất hiện trạng huống này. Khẳng định có cái gì quái dị. Bỗng nhiên, công thâu ban quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó. Đồng gia tiên trù đã sớm kìm nén không được xuất thủ. Những người này, gào thét vọt tới trước. Thân hình phảng phất là hóa thành lưu quang hướng phía này tiên tài phóng xuất ra tiên khí linh trụ. Phóng đi, giống, một đầu linh thú tiếng gầm vang vọng mà lên. Khủng bố ba động nhất thời rung động. Tất cả mọi người tâm thần đều là tại thời khắc này run run run lên. Về sau, Đồng Gia trong lời xông ra tiên chủ, thân thể đều là cứng đờ. Sau một khắc, cự đại linh thú chính là huy động móng vuốt, hung hăng vỗ xuống, phốc phốc, một tiếng bạo hưởng. Đồng Gia trong hai vị tiên chủ nhất thời tại cái này linh thú nhất chảo phía dưới. Thân thể sụp đổ, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thiên địa. Xoạt, trong tích tắc, sở hữu tiên chủ nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Lúc này, bọn họ mới từ bị tiên tài cùng tiên hỏa hấp dẫn trong lấy lại tinh thần. Cái này thủ hộ tiên tài hung thú, thật hung tàn. Đồng Gia đối mặt là một con sói loại hung tàn hung thú. Bạo ngược khí tức, khủng bố năng lượng, dữ tợn răng nanh, còn có bàng bạc thân thể, đều là làm cho tâm thần người run rẩy. Nhất trảo tử chụp chết hai vị tiên chủ. Đầu này sói loại hung thú tựa hồ nhận máu tươi kích thích. Hùng mãnh gào thét thương thiên, thanh âm rung động tại toàn bộ thiên địa, mà nương theo lấy sói loại hung thú nộ hống. Hung thú khác cũng đều là phát ra tiếng gầm, mỗi cái thế gia các cường giả đều là trở nên ngưng trọng lên. U Minh thuyền lơ lửng trong hư không, bộ phương rơi vào đạo thứ 5 tiên tài phương hướng. Mỗi cái thế gia chia cắt một con đường, còn hắn thì lựa chọn một đầu cuối cùng đường. Bộ phương chân đạp không khí, đi chậm rãi. Tiểu Bạch cơ giới đôi mắt một trận lấp lóe, đi theo ở bên cạnh hắn. Cơ giới trong mắt càng là có lôi đình quang hồ nhảy lên. Oanh, mặt đất rung động, Tiểu Bạch rơi trên mặt đất. Bộ phương thì là chắp lấy tay, đứng ở bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn ra xa. Bộ phương không có chú ý tiên tài, ngược lại là trước chú ý xa như vậy chỗ thủ hộ tiên tài hung thú. Cùng Đồng Gia gặp được hung thú khác biệt, kỳ thực mỗi một con đường hung thú tựa hồ cũng khác biệt. Tại bộ phương trước mặt, là một đầu phun tín tử cự xà. Cự xà trên thân lân phiến tại chiếu lấp lánh, trướng mắt chói mắt, đen nhánh tín tử phun ra. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi tanh. Thứ này lại có thể là một đầu loài rắn hung thú. Nơi xa, tên mặt thẹo tự nhiên cũng là nhìn thấy bộ phương. Hắn không nghĩ tới bộ phương lại dám một mình lựa chọn một con đường. Phải biết trước lúc trước hung thú sói nhất trảo tử chụp chết hai vị tiên chủ tình huống đến xem. Này hung thú hẳn là nhị tinh thú hoàng cấp bậc tồn tại A. Thú hoàng, kỳ thực thì tương đương với nhân loại chân thần cảnh. Mỗi một cái thú hoàng kỳ thực đều là có được linh trí. Bọn họ thủ hộ tiên tài, chính là vì mượn nhờ tiên tài trong phun trào tiên khí tới tu hành. Lấy bộ phương tu vi, thế mà vọng tưởng đối kháng thú hoàng, thu hoạch được tiên tài, quả thực là si tâm vọng tưởng. Liền xem như có địa tiên khôi trợ giúp, hắn cũng không có khả năng thu hoạch được tiên tài. Tên mặt thẹo cười lạnh nhìn lấy bộ phương, hắn rất chờ mong bộ phương bị thú hoàng xé nát một màn. Đương nhiên, bọn họ Mục Gia tiên chủ tiểu đội cũng là đối mặt với một đầu thú hoàng. Này kiềm chế khí tức, nhượng hắn toàn thân khí huyết đều là đang rung động. Ong ong, từng mai linh phù xuất hiện tại tiên chủ nhóm trong tay. Đã đến thăm dò di tích, bọn họ làm sao có thể không có chuẩn bị đâu. Những này linh phù cũng là bọn họ chuẩn bị. Ong ong ong. Một rung động dồn dập, mỗi một vị tiên chủ bên người đều là có địa tiên khôi nổi lên. Những này địa tiên khôi đôi mắt đỏ bừng, nhao nhao tại tiên chủ khống chế dưới, hướng phía thú hoàng phóng đi. Mà tiên chủ nhóm thì là bóp nát linh phù, có sóng chấn động trong hư không rung động. Từ địa tiên khôi trong thân thể, thì là có bột phấn hình dáng đồ, vật phiêu đãng mà ra. Trùng trùng điệp điệp, thú hoàng nhóm giống giận. Khủng bố linh khí tại bọn họ thân thể chung quanh rung động. Tựa hồ muốn đánh sơ xác những này bột phấn. Thế nhưng là những này bột phấn lại là như giòi trong xương giống như. Căn sông không tính, theo thú hoàng bạo phát linh khí, chui vào trong cơ thể của bọn họ. Địa tiên khôi thừa cơ chém giết, cùng thú hoàng đại đánh nhau. Đương nhiên, đây là một trận hiện ra nghiêng về một bên chiến đấu. Địa tiên khôi hoàn toàn bị thú hoàng ngược sát, nhưng là mỗi một bộ địa tiên khôi sụp đổ, thân thể đều là nổ tung ra bằng bạc bột phấn, bao trùm thú hoàng. Rất nhanh, những này thú hoàng liền đem bột phấn hấp thu sạch sẽ. Mỗi cái thế gia tiên trù nhóm đối phó thú hoàng thủ đoạn đều là như vậy. Có, mê lòng phấn tại. Những xúc sinh này liền xem như thú hoàng lại như thế nào. Còn không phải đến mặc chúng ta xâm lược. Ha ha ha, thế gia tiên trù nhóm nhất thời cười ha ha. Rầm rầm rầm, mặt đất rung động, từng đầu thủ hộ tiên tài thú hoàng ngã xuống đất, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hoàn toàn không cách nào chống cự tiên trù nhóm, mà thú hoàng sau lưng tiên tài cũng rốt cục bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Đó là một loại liên tử hình dáng tiên tài, phảng phất một giọt nước, lưu ly trong suốt, trong đó phun trào toàn bộ đều là tiên khí, mà tại liên tử trung tâm thì là có một tia ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đây là vạn năm hòa tâm liên tử, chân quý vô cùng tiên tài a. Không nghĩ tới tại di tích này trong thế mà lại xuất hiện. Ta thiên, nếu như có thể thu hoạch được cái này tiên tài, thành tựu nhị phẩm tiên trù căn không là vấn đề. Cái này tiên tài, nếu là ăn, có thể làm cho chân thần cảnh cường giả sống sờ sờ đề bạt một cái cảnh giới nhỏ. Ngoặc kép, tiên trù nhóm hoàn toàn chấn kinh, triệt để không bình tĩnh. Liền xem như một mực rất lợi hại ổn trọng công thâu ban, trên mặt cũng là không khỏi động dung. Vạn năm hòa tâm liên tử, ngũ tử cùng sinh, chính là một thể. Khó trách cùng lúc xuất hiện năm đạo tiên tài. Cái này tiên tài là một bộ, nếu là có thể gom góp, liền xem như tam phẩm tiên trù đều sẽ động tâm. Công thâu ban kiến thức bất phàm, lẻ lưỡi, liếm liếm chính mình khô ráo bờ môi. Công thâu vân đôi mắt hỏa nhiệt. Ca, vậy còn chờ gì? Chúng ta ra tay đi. Không vội, khiến người khác lên trước. Nhưng mà, công thâu ban lại như cũ nhịn xuống. Nói, hiên viên hạ huệ có chút kính nể nhìn công thâu ban liếc một chút. Không hổ là công thâu gia tộc thiên kiêu. Quả nhiên bất phàm, thường nhân đối mặt cái này dụ hoặc, làm sao có thể đủ bình tĩnh. Hắn hiên viên hạ huệ là tự biết tu vi không đủ, cho nên không có đi thực sự cái này tranh vào vũng nước đục. Từng vị tiên chủ hướng phía ngã xuống đất thú hoàng nhóm phóng đi. Bọn họ mục tiêu là này thú hoàng sau lưng vạn năm hòa tâm liên tử. Mỗi người đều là toát ra tham lam. Tên mặt thẹo mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, xông lên phía trước nhất, trong đôi mắt tham lam vô cùng. Bỗng nhiên, mỗi một vị tiên trù thân thể đều là không khỏi run lên. Bọn họ không thể tin quay người. Đối đầu, chính là này ban đầu hẳn là đã hôn mê thú hoàng đôi mắt. Này trong đôi mắt tràn ngập trêu tức cùng bạo ngược. Một tiếng thú hống, rất nhiều tiên trù tâm thần run rẩy. Sau một khắc, thú hoàng phát động tiến công, máu tươi bắn tung tóe. Bộ phương nhìn phía xa này cự đại loài rắn linh thú, mày nhăn lại, hắn tự nhiên không có còn lại thế gia tiên trù những cái kia mê long phấn. Cho nên hắn đau đầu như thế nào giải quyết thú hoàng này. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm này thú hoàng, âm vang một tiếng, kim loại hai cánh mở ra. Sau một khắc, bụng hỗn độn lưu truyền, lấp lóe lôi hồ phảng phất in dấu như sắt thép chiến thần côn rơi vào trong tay. Đan tay nắm lấy chiến thần côn, Tiểu Bạch cái cằm hơi hơi dương lên. Khí thế trùng thiên, bây giờ Tiểu Bạch đang ăn vô số lôi đình về sau, đã có thể chiến nhị tinh chân thần cảnh. Đối mặt thú hoàng, không chút nào sợ. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Bạch dự định cùng thú hoàng đại chiến thời điểm, U Minh trên thuyền phát ra một tiếng soạt tiếng vang. Về sau, Tiểu Hoa thân thể chính là rơi xuống, rơi vào Tiểu Bạch trên đầu, ôm đầu hắn, khanh khách cười không ngừng. Nơi xa, loài rắn thú hoàng nôn thè lưỡi, nháy một chút xà nhãn. Tiểu Bạch hơi sửng sốt, trùng thiên khí thế cũng là trì trệ, không biết là nên vẫn là không nên bên trên. Phần phật một tiếng, Tiểu Hoa từ Tiểu Bạch trên đầu nhảy xuống, bàn chân nhỏ dẫm trên mặt đất, vui chơi hướng phía này cự đại loài rắn thú hoàng chạy mà đi. Thú hoàng phun tín tử, há mồm, phát ra một tiếng dâng lên mùi tanh gào thét, cuồng phong mãnh liệt, Tiểu Hoa bị thổi lật một cái bổ nhào, đặt mông ngồi dưới đất, bộ phương miệng co lại, Hoa này ra là đến Khôi Hải a. Bỗng nhiên, Bộ Phương sững sờ, nơi xa, đặt mông ngồi dưới đất Tiểu Hoa tựa hồ có chút tức giận. Con mắt trợn to, đồng tử một trận xoay tròn, tam hoa mắt rắn nhất thời bắn ra ánh sáng màu bích lục. Sau một khắc, loài rắn thú hoàng một mặt ngốc trệ nhìn lấy này trước mắt trong nháy mắt trở nên che khuất bầu. Trời song sắc cự mãng, cường đại thượng vị giả uy áp từ này cự mãng trên thân bắn ra. Viễn cổ thần thú thất thải phệ thiên mãng, bích trong mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm loài rắn thú hoang. Há mồm, phát ra một tiếng, lẩm bẩm, trên bầu trời, ngồi tại U Minh trên thuyền Minh Vương ngươi a ngậm căn lạt điều. Nhất thời phát ra cười ha ha, Tiểu Hoa cái này thuần khiết em bé cùng chó ghẻ lăn lộn lâu. Thế mà cũng học hội giả heo ăn thịt hổ, nhìn đem này tiểu xà dọa cho nha. Tiểu U khóe miệng cũng là không khỏi vẩy một cái. Bỗng nhiên, Minh Vương cười to thanh âm đột nhiên trì trệ. Mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa. Đen nhánh đồng tử phảng phất muốn xuyên thủng hư không giống như. Tiểu U sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Minh Vương ngươi a ngậm lạt điều. Khó được nghiêm túc lên. U muội tử, bọn họ đến, người đến tìm một chỗ trốn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.